Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1159, phía sau có quỷ 13. Nàng nhào về phía người kia đồng thời, đã lấy ra mang theo người nước ớt nóng, dù sao nàng không phải phổ thông thông nữ nhân, tỉnh táo hơn, cũng độc ác hơn, bởi vì kiêng kỵ đối phương. Nàng không đợi tới gần liền đem nước ớt nóng hướng về kia người cuồng phún. Người kia động, mà lại động cấp tốc. Nói rõ hắn vẫn luôn tại cảnh giác Tống Ngọc Nhân nhất cử nhất động. Hắn vừa mới về sau một bên, Tống Ngọc Nhân liền một chân đạp lên cầu thang, liều mạng hướng lên chạy, một mặt hướng về sau phun nước ớt nóng. Nàng mặc dù nói ngoan độc, kỳ thật căn bản không có cùng đối phương liều chết dũng khí. Nàng hiện tại chỉ muốn mau chóng chạy trốn. Medea, Medea mưu sát người, đào thoát người, liền nàng vị kia trầm ổn, kiên cường, nữ chiến sĩ đồng dạng mẹ đều mệnh tang tay. Nàng lại như thế nào có thể đi đối kháng? Có thể còn sống sót chính là vạn hạnh. Sang người cay sương mù tại nàng cùng người Thượng Hải ở giữa cách thành một lớp bình phong. Liền chính nàng đều không được ra bên ngoài trôi nước mắt. Trước mắt hoàn toàn mơ hồ, chỉ là cảm giác có chút ánh sáng nhạt sáng. Nàng liền lảo đảo hướng sáng ngời chỗ chạy ra cao ốc lúc. Nàng từ trên bậc thang một cước đạp không, ngã ầm ầm trên mặt đất. Nàng không có cảm thấy đau, chỉ cảm thấy có một cái tay ngay tại duỗi hướng mình phía sau lưng. Nàng dọa một ủng ục đứng lên, tiếp tục mất mạng hướng về phía trước chạy. Rốt cục, nàng nghe được ô tô chạy qua bên người oanh minh, nơi xa còn có tiểu hài tử kỳ kỳ cha cha ầm ĩ. Nàng cái này mới dừng lại, cũng là tại chạy không nổi rồi. Nàng xoa mắt quay đầu nhìn, mới phát hiện mình một hơi chạy ra chừng 300-400 mét. Người Thượng Hải sớm đã không thấy bóng dáng. Có lẽ hắn tránh ngay tại nơi xa một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh bên trong âm tàn thăm dò chính mình. Medea, cái này giết người không chớp mắt ma quỷ, thế mà cũng có hắn khi thất thủ. Một khi trầm tĩnh lại, nàng mới cảm giác được nóng bỏng đau đớn. Cúi đầu xem xét, hai cánh tay đều nát phá, đầu gối phải không biết té ngã lúc đập đến cái gì. Chân không dám đánh cong, bất kể như thế nào, lần này nàng tòng ma quỷ trong tay nhặt về một cái mạng. Sao mẹ của nàng may mắn, Đường Mộ Dung Vũ Xuyên trông thấy Tống Ngọc Nhân trở lại tiệm cơm. Kinh ngạc miệng Trương lão đại, ai ra, ta không nhìn lầm đi. Ngươi là mới từ nhà vệ sinh trở về sao? Nhà vệ sinh công cộng sập, vẫn là bị phần tử khủng bố tập kích. Ta không cẩn thận ngã một phát. Tống Ngọc Nhân không cao hứng nói. Ta dựa vào, đi vệ sinh một lần. Cái này đại giới cũng quá lớn. Có rượu không? Có. Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng cho Tống Ngọc Nhân cái chén rót đầy. Tống Ngọc Nhân nhìn cũng chưa từng nhìn một hớp uống cạn. Ai nha, ta đi, lại là nữ hán tử a. Tống Ngọc Nhân che miệng kịch liệt ho khan. Nâng cốc chén hướng phía trước duỗi ra. Còn uống? Mộ Dung Vũ Xuyên kinh ngạc. Nói nhảm, nàng cực ít uống rượu. Nhưng là lần này nàng chợt phát hiện chưa từng có so rượu thứ càng tốt. Đã nàng đều không để ý, Mộ Dung Vũ Xuyên càng không quan tâm. Hắn liên tiếp cho Tống Ngọc Nhân rót rượu, càng có vẻ không có hảo ý. Tống Ngọc Nhân ai đến cũng không có cự tuyệt, từng ngụm cạn ly. Nàng nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên ánh mắt háo sắc, chẳng qua là cảm thấy buồn cười. So với hơi kém mất đi tính mạng, cái này lại có thể đáng là gì? Nếu như nàng mới vừa rồi bị người kia chế phục, hiện tại nàng nói không chừng đang bị chế thành một bộ xác ướp. Ha ha, thật thú vị, ngươi say, Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Ta say, nàng sờ lấy mình phát sốt mặt, ánh mắt nheo mắt, cười khanh khách nói. Say tốt, vừa vặn về nhà đi ngủ. Nói vịn cái bàn đứng lên, ngươi bây giờ muốn về nhà? Đương nhiên rồi, nàng khoát khoát tay, cảm ơn ngươi a, soái ca, ngươi hôm nay nhưng giúp ta một đại ân. A, kia không có gì, trời đã trễ như vậy, ngươi uống đến lại nhiều như vậy, ngươi nghĩ đưa ta à? Nàng mơ mơ màng màng nhìn thấy Mộ Dung Vũ Xuyên cười, ta là sợ một mình ngươi đi không an toàn. Hì hì, phải không? Ta nhìn, hì hì, ta nhìn ngươi mới không an toàn. Nam nhân không có cái an toàn. Nàng nói lung la lung lay hướng ngoài cửa đi. Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng đỡ lấy nàng, dìu lấy nàng đi đến đường đi. Ban đêm gió lớn, Mộ Dung Vũ Xuyên cởi áo khoác phủ thêm cho nàng. Tống Ngọc Nhân giơ lên nhập nhèm say mắt thấy hắn, hỏi, ngươi tại bảo vệ ta? Kỵ sĩ quy tắc, đầu thứ ba, luôn luôn cho nữ sĩ lấy viện trợ, vĩnh viễn không bức hiếp nữ sĩ. Mộ Dung Vũ Xuyên dịu dàng trêu chọc, Tống Ngọc Nhân, ha ha ha, lại cười. Nàng đột nhiên cảm giác được Mộ Dung Vũ Xuyên đặc biệt thú vị. Chính nàng cũng đặc biệt thú vị. Không quan trọng hoảng hốt sợ hãi, cái gì đều cảm thấy thú vị. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?